Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, dọc đường lưu ra quỷ trấn. Minh Lương phủ thành đông bắc phương hướng, sơn lâm rậm rạp, cây đa số thương thiên cổ thụ, chi chít, cành cây giao thoa, kim săn không, ánh nắng xuyên thấu qua cành lá rơi xuống. Đem mặt đất đánh ra mảng lớn bất quy tắc lộng lẫy. Một rừng đảo bên trong, đoạn rễ cây dày đặc, phía trên có bị lửa đốt qua vết tích, chợt có chi tiêu từng cây cành xanh, tỏa sáng tân xuân, thay trời hành đạo, trảm yêu trừ ma, kiêm thiện thiên hạ, duy ta lão đạo. Một lão hoàng ngưu chậm ung dung đi trên đường cái. Lão hoàng ngưu có vừa đứt sừng, già mắt tang thương, thỉnh thoảng cúi đầu gặm một cái trên mặt đất cỏ xanh. Lão hoàng ngưu trên lưng, khoanh chân có ngồi một ngựa mặt đạo nhân, thấp giọng ngâm sướng, đạo nhân thân mang đạo bào, tóc bàn thành đạo búi tóc, bị một cây phá liễu mộc cắm vào cố định, một tay kết tĩnh tâm ấn, tay kia ôm ấp rửa sạch trắng phất trần, đạo bào màu xám phế phẩm. Lộ ra bên trong đã phát hoàng áo trắng. Đạo nhân trên thân dù bẩn phá, ôm mấp phất trần lại trắng như thuần tuyết, không nhuốm bụi trần. Lão hoàng nghiêu trên lưng cắm một vải trắng cờ, trên đó viết kiêm thiện thiên hạ bốn chữ. Có tiếng vó ngựa. Mặt ngựa đạo nhân im tiếng, quay đầu trông về phía xa, xác định chính mình không nghe nhầm về sau, quay đầu nhẹ chụp lão hoàng ngưu đoạn sừng, cười ha hả nói: "Hành tẩu giang hồ, trong rừng không gặp khách lạ, chúng ta rời đi đi." Bò, o, bò, o, lão hoàng ngưu ngẩng đầu khẽ gọi hai tiếng, giống như có thể nghe hiểu mặt ngựa đạo nhân, sau đó móng trâu tử đạp nhẹ mặt đất hai lần, hóa thành một đạo hoàng ảnh, trở mặt ngựa đạo nhân biến mất không thấy gì nữa. Chỉ trên mặt đất lưu lại mấy sợi tạo nên bụi mù. Cộp cộp cộp, hậu phương, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi sách Marin nói. Tốc độ rất nhanh, có rễ cây cao lên người. Thanh tông mã nhẹ nhõm phóng qua. Đây chính là dị thú cùng phổ thông ngựa khác nhau. Công tử, nơi đây đã xuất phủ thành 500 dặm. Nhìn địa đồ chỗ bày ra, phía trước mấy chục đầu lâm đạo giao thoa. Có một nước trà dịch quán, chúng ta nhưng tại dịch quán nghỉ ngơi một chút. Huyên Nhi cùng Thạch Diễm sóng vai mà đi, trên trán ra tầng một mật mồ hôi. Đây là trong rừng thanh lương, nếu là tại mặt trời đã khuất, thân thể sớm thiếu nước. Từ phủ thành sau khi ra ngoài một đường còn không có nghỉ qua chân. Có thể, Thạch Diễm đồng ý, linh tu thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng nhục thân cường độ cùng võ tu so kém xa. Ngưng, lại đi trăm thước về sau. Thạch Diễm bỗng nhiên dừng ngựa, móng ngựa cao cao giơ lên lại rơi xuống, đem mặt đất ném ra hai cái móng ngựa hố sâu. Huyên Nhi phản ứng rất nhanh, nghe xong Thạch Diễm hô ngừng, lập tức dừng ngựa. Công tử, thế nào? Huyên Nhi cảnh giác liếc nhìn chung quanh. Xung quanh thiên địa linh khí đã hướng trong cơ thể nàng hội tụ. Làm xong chiến đấu chuẩn bị, vừa mới nơi này có sinh linh tại. Thạch Diễm nhìn xuống phía trước 5 mét chỗ, mấy sợi nâng lên bụi đất mới rơi xuống. Cái kia sinh linh biến mất quá nhanh, quỷ dị chính là bụi đất rơi xuống chỗ không có chút nào dấu móng. Nếu là có sinh linh ở phía trên đứng thẳng, ấn lẽ thường sẽ lưu lại dấu chân. Nơi đó không có, trái với lẽ thường. Thứ gì? Quỷ quái, yêu ma. Huyên Nhi thuận theo Thạch Diễm ánh mắt nhìn chăm chú hướng mặt đất. Từng đạo linh lực ngưng kết thành trường, tại mặt đất khẽ vuốt lướt qua. Không có bất kỳ phát hiện nào. Không xác định, không cần quản nó. Thạch Diễm lắc đầu, đối phương rời đi chính là không muốn gặp bọn họ. Không cần suy nghĩ nhiều. Cần phải chỉ là trùng hợp. Ác ác, Huyên Nhi hiểu rõ, tán đi linh lực bàn tay. Chung quanh thiên địa linh khí khôi phục bình tĩnh. Thạch Diễm tiếp tục đi tới. Mấy phút sau, Dịch Trạm xuất hiện ở trước mắt. Lâm đạo răng khắp nơi. Dịch Trạm liền ở trung tâm. Tứ phía đều có cái bàn bày ra. Nghênh bát phương khách tới ý tứ. Kỳ thật chính là cái lá cây dựng phổ thông nhà tranh. Sau đó chung quanh bày đổ đầy cái bàn. Bên trong gần như ngồi đầy. Tam giáo cửu lưu, các loại người đều có. Có trần trụi hai tay đồ đằng đại hán. Cũng có một đống đỏ lóa thân trên. Chỉ lấy quần cụt đao thủ. Cũng có nhìn như yếu đuối. Eo đeo tế kiếm nữ tử. Thạch Diễm dừng ngựa Dịch Trạm trước. Khách quan ngài tốt, nhị vị thật sao? Bên trong bước nhanh đi ra một tên tiểu nhị. Trên vai dựng lấy một đầu ẩm ướt chiều khăn mặt. Đúng, còn có chỗ trống tử sao? Thạch Diễm gật đầu, liếc nhìn lại đều đầy. Tiểu nhị dắt hai thớt thanh tông mã. Chỉ vào đối diện nói. Có khách quan, chỉ là tại một bên khác. Cần phiền phức nhị vị việc nhỏ mấy bước. Có thể, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi xuống ngựa. Mục đích của bọn họ phương hướng vốn chính là đối diện. Đi đối diện càng phương liền rời đi. Đi vòng nửa vòng, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi bị mang đến một chỗ bàn trống tọa hạ. Đối diện có một ngựa vòng. Tiểu nhị đem thanh tông mã dắt qua đi đốt nuôi. Nhị vị khách quan, bản điếm nuôi ngựa thớt phân 4 loại đồ ăn. Theo thứ tự là 50 mai tiền đồng, 50 lượng, 500 lượng, 5.000 lượng. Chẳng biết nhị vị muốn tuyển đâu chồng. Tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có thể cưỡi thanh tông mã lên đường người. Không phải mạnh tức giàu. Nhìn Thạch Diễm cùng Huyên Nhi tuổi tác. Xác nhận cái sau. Cũng không biết là nhà nào công tử ca chạy đến đạp thanh. Chung quanh có mấy chục tòa thành trấn. Lớn nhỏ thành đều có. Thường xuyên thấy phú quý công tử. Chỉ là không có người bảo hộ tùy hành phú quý công tử. Hạ tràng thường thường sẽ không quá tốt. 5.000 lượng, Huyên Nhi, Thạch Diễm ra hiệu Huyên Nhi. Huyên Nhi từ bên hông một vệt, lấy ra một viên linh tệ đặt lên bàn. Tiểu nhị trông thấy linh tệ con mắt đều sáng lên, đồng thời không lưu vết tích lén Huyên Nhi thắt lưng. Đem các ngươi nơi này tốt nhất đồ ăn cùng nước trà bưng lên. Dư thừa là ngươi tiền thưởng, Thạch Diễm thản nhiên nói, nuôi thanh tông mã rất đắt. Cần thiết đồ ăn đều cần tốt nhất. Bình thường nhà giàu sang coi như mua được. Cũng nuôi không nổi. Tiểu nhân nhất định để nhị vị khách quan hài lòng. Tiểu nhị hoan hỉ đem linh tệ thu hồi. Xoay người đi làm việc. Giống Thạch Diễm hào phóng như vậy rất ít gặp. Chỉ chốc lát, đồ ăn nước trà đã bưng lên. 10 đồ ăn một chén canh. Ở đây rừng rã cũng coi như phong phú. Thạch Diễm đem khác một cái bàn cũng đến cùng một chỗ. Tay lấy ra địa đồ mở ra. Lấy đũa đem cạnh góc ngăn chặn. Cẩn thận xem xét. Đây là toàn bộ Minh Lương phủ địa đồ. Mỗi thành mỗi trên trấn mặt đều có đánh dấu. Là hắn từ Tây Nam phân đường trong kho tài liệu cầm. Thạch Diễm một chỉ điểm tại Minh Lương phủ thành vị trí. Phủ thành Tây Nam phương hướng chính là Thanh Cổ phủ. Hiện tại Thanh Cổ phủ hóa thành tà dị, đến liền là chết, bọn hắn bây giờ tại phủ thành đông bắc phương hướng. Huyên Nhi thấy Thạch Diễm cha nhìn địa đồ, hiếu kỳ hỏi, công tử, mục đích của chúng ta là nơi nào? Ra khỏi thành về sau, Thạch Diễm chưa hề nói đi đâu, Huyên Nhi cũng không hỏi, dù sao một đường đi theo công tử liền tốt, mục đích, a, ở đây. Thạch Diễm mỉm cười, ngón tay từ Minh Lương phủ một đường hướng đông bắc phương hướng rời. Trên đường đi qua thành Thanh Dương, cuối cùng chuyển qua Minh Lương phủ biên cảnh. Hắn kiếp trước nghe nói Chí Dương công pháp địa điểm, ngay tại đông bắc phương hướng cuối cùng, Giang Dương trấn, hiện tại phải gọi Lưu Gia Quỷ trấn a. Thạch Diễm chủ đề dừng ở lộ tuyến ở giữa điểm. Nơi đó có một hắn không thể quen thuộc hơn được địa phương. Sơ Giáng Lâm cửu vực là ở chỗ này. Lấy người bình thường chi thân trực diện quỷ vật. Chênh lệch chút đem mạng lưu lại. trăm người mới xông hắn một người. Chạy ra về sau, hắn còn ưng thuận lời thề. Năm nào ta nếu vì tiên thần, giết sạch Giang Dương võng lượng yêu. Hôm nay xem xét, cũng không cần năm nào. Không cần tiên thần, lần này liền có thể đi dò thám đáy. Nhìn xem kiếp trước khiến người nghe tin đã sợ mất mật Lưu Gia quỷ trấn. Đến cùng có mấy cái quỷ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ